Nếu chồng cô có thể kéo hai người bạn học kia lên cùng một con thuyền thì đối với sự phát triển của tập đoàn Hoa Gia chỉ có thể nói là có lợi chứ. Không có hại, anh biết rồi, Lâm Chiết Thông âm thầm cười độc ác trong lòng, điều này không cần bà xã phải nhắc nhở. Y cũng sẽ liên lạc với Lương Thần nhiều hơn, nếu có thể y cũng sẽ kéo Lương Thần buộc chung một con thuyền, đúng vậy. Là con thuyền của y chứ không phải là thuyền của tập đoàn Hoa Gia. Ngày 21 tháng 11, toàn cục công an khu phát triển Vạn Hưng trên dưới đều bận rộn hôm qua. Bọn họ đã nhận được thông báo của Cục trưởng Lương Thần Cục Công an thành phố ra lệnh hôm nay phải mở cuộc điều tra tại khu giải phóng đền bù. Cục trưởng phân Cục Công an khu phát triển Tề Bá Trung tâm lý có chút bồn chồn. Bởi vì Cục trưởng đại nhân đã ra lệnh cấp dưới phải điều tra nghiên cứu chính là để duy trì công tác trị an ở khu khai phát. Tuy Cục trưởng Lương là ủy viên thường vụ nhưng trong lòng bọn họ thì gần như là cùng cấp với bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố vậy. Nói như vậy thì toàn bộ thành phố Cẩm Bình từ cán bộ cho đến dân chúng bình thường có khả năng không biết bí thư thành ủy. Chủ tịch thành phố hiện tại là ai nhưng không ai là không biết Cục trưởng Cục Công an thành phố. Việc Lương Thần là ai thì chỉ có thể dùng một câu để hình dung là người có tên, cây có bóng. Cùng với chính ủy của phân cục là Tạ Quảng Tường thương lượng một chút, cả hai người cùng nhất trí một mục tiêu là cẩn thận tuyệt đối chấp hành, cách trương.